Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiêm lắc đầu tỏ vẻ không phải cái này. Tiếp tục dùng mạo hiểm ánh lửa đôi mắt nhìn hắn. Thang Nguyên trong lòng hò hét, Tiểu Điềm Điềm ánh mắt thật đáng sợ a, Thanh Long Chu Tước, Bạch Hổ Huyền Vũ. Thang Nguyên không xác định nói. Không sai. Hạ Thiêm màu xanh ngọc hai tròng mắt đều mau bị lửa đỏ nhuộm thành màu tím. Âm trầm trầm nói. Ngươi về sau nếu có cái danh hiệu, ngươi muốn gọi tên là gì? Thang Nguyên vốn dĩ hơi sợ xúc đầu. Nghe thấy cái này vấn đề. Chụp bay nhéo cánh tay hắn Hạ Thiêm tay. Còn tưởng rằng Hạ Thiêm cùng thảo luận như thế nào khởi danh hiệu đâu. Hưng phấn lại nói tiếp. Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ta muốn kêu mỗi ngày đều có ăn ngon. Này đại biểu ta mỗi ngày lúc ban đầu hy vọng. Mỗi ngày đều có ăn ngon. Đời trước đoạt ta đệ nhất chế tạo sư danh hào người. Trọng tới một đời. Người nói cho ta trước mắt cái này mỗi ngày nháy mắt to bán manh mập mạp chính là cái nào trong truyền thuyết thiên tài chế tạo sư. Này đáng chết xuẩn tên. Đại khái cũng chỉ có trước mắt cái này thiên chân vô tà nhân tài có thể nghĩ ra được đi. Tiểu Điềm Điềm, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt của ngươi như thế nào hồng hồng? Giống ngươi thỏ con giống nhau. Thang Nguyên không biết thế sự đơn thuần nhìn Hạ Thiêm. Không có gì, nhìn Thang Nguyên cái gì cũng không biết biểu tình. Hạ Thiêm cảm thấy cũng không có gì hảo sinh khí. Này hết thảy đều còn không có phát sinh. Muốn bắt Thang Nguyên ống tay áo hô to ngươi cái hỗn đản. Cư nhiên đoạt ta cơ giáp đệ nhất chế tạo sư danh hào, nhìn hắn như vậy đơn thuần ánh mắt đều ngượng ngùng động thù. Hạ Thiêm cảm thấy chính mình cũng thực ủy khuất a, kỹ không bằng người. Nhận liền nhận, nhưng liền phát hỏa cũng không biết như thế nào phát. Này liền thực nghẹn khuất. Liên tiếp vài thiên, Thang Nguyên cũng không biết Hạ Thiêm ở sinh cái gì hờn dỗi. Đành phải ở Hạ Thiêm áp suất thấp bên trong yên lặng ăn đồ vật. Nhưng thật ra Lan Quá đến rất thích ý. Hắn tới nơi này trở thành sủng vật ngày hôm sau. Có ái quản gia bá bá liền mang lại đây một đống lớn đồ vật. Có thỏ con oa, thỏ con đồ ăn, thỏ con thật nhiều không đếm được đồ vật. Đương nhiên, để cho Lan vui vẻ chính là mang lại đây thật nhiều cà rốt. Mỗi ngày ở Hạ Thiêm trong phòng gặm củ cải liền rất vui vẻ a. Hôm nay buổi sáng Thang Nguyên lại ở nấu cháo uống. Mấy ngày nay Tiểu Điềm Điềm tâm tình không biết vì cái gì đặc biệt không tốt. Cũng không dám kêu Tiểu Điềm Điềm nấu cơm. Đành phải uống cháo. Hắn đã mau uống nỉ. Hạ Thiêm từ trên lầu đi xuống tới. Mấy ngày nay tinh thần trải vuốt không tồi. Có thể miễn cưỡng dùng đến A cấp bậc. Nhìn đứng ở phòng bếp cửa mắt trông mong nhìn hắn Thang Nguyên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cười cười. Ai nha. Tiểu Điềm Điềm cười. Hắn khẳng định tâm tình hảo đã trở lại. Thang Nguyên tiếp đón Hạ Thiêm. Tiểu Điềm Điềm ta nấu hảo cháo. Mau uống cháo đi. Uống xong cháo chúng ta đi đi học. Hạ Thiêm cười gật gật đầu. Luôn là khi dễ manh manh đát mập mạp sẽ giảm thỏ. Bên này Felix gia tộc. Vài người đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Cao, ngươi không tính toán đi gặp đứa bé kia sao? Ngươi đều trở về vài thiên. Angelia ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cao Felix. Đang có quyết định này. Vậy trước tiếp theo cái bái thiếp cấp Rai gia tộc đi. Cao vững vàng bình tĩnh nói. Cầm lấy trên bàn sữa bò. Uống một ngụm. Lại tiếp tục nói. Ngày mai ta muốn gặp hắn một mặt. Bái thiếp một lát liền hạ đi. Eric tuy rằng vẫn luôn cũng không ngẩng đầu lên ở ăn cơm sáng. Nhưng hắn lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên tới giường như chuyên tâm nghe hai mẹ con đối thoại. Vừa nghe đến điểm mấu chốt, lập tức ra tiếng. Ân, vậy tay lo ngươi đi làm đi. Đứng ở cái bàn một bên chờ đợi bọn họ cơm nước xong quản gia tay lo ra tiếng trả lời nói. Đúng vậy, ta đã biết lão chủ nhân. Là cái nào hài tử nha? Các ngươi tự hồ đều không có nói cho ta. Chẳng lẽ là muốn bảo trì thần bí sao? Cao phụ thân liên bang hiện tại thượng tướng đại nhân Jonathan tò mò ra tiếng hỏi. Angelia mặt vô biểu tình ra tiếng. Này cùng ngươi không có gì rất lớn quan hệ đi. Ngươi suốt ngày đều ở liên bang quân bộ. Những việc này còn cần biết không? Đến lúc đó sẽ biết. Jonathan biết đây là thê tử ở oán giận chính mình thường xuyên không ra. Đành phải ngậm miệng lại. Gia Văn khi nào trở về? Lần trước ta đáp ứng rồi cho hắn mang lửa cháy tinh tân gia năng nguyên thạch. Cao vừa định đến chuyện này. Ra tiếng dò hỏi. Đã đem bữa sáng ăn xong Angelia dùng cơm khăn xoa xoa miệng mình. Chậm gì gì nói. Gần nhất trường học phải tiến hành một cái thực địa thi đấu. Gia Văn đang ở làm chuẩn bị đâu. Gần nhất một đoạn thời gian là sẽ không trở về. Ta cảm thấy ngươi đem năng nguyên thạch cầm đi cho hắn. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Rốt cuộc này năng nguyên thạch cũng có thể cho hắn thi đấu thêm không ít lực. Ân, Cao gật gật đầu không lại nói bất luận cái gì nói. Mà bên này Hạ Thiêm cùng Thang Nguyên hai người đang ở cơ giáp duy tu trong phòng học. Đã mặc vào cơ giáp duy tu phục Hạ Thiêm nhìn vuốt linh kiện Thang Nguyên khó hiểu hỏi. Thang Nguyên ngươi như thế nào không đi cơ giáp chế tạo hệ? Ngược lại tới cơ giáp duy tu hệ. Hắn thật sự không muốn tin tưởng cái này thắng quá người của hắn. Không đúng, là tương lai có thể thắng quá người của hắn là trước mắt tiểu mập mạp. Chính là không có biện pháp. Như vậy có sáng ý tên. Ra tiểu mập mạp, khả năng cũng tìm không ra mấy cái đi. A tiểu điểm điểm. Ngươi đã quên sao? Ta là chế tạo duy tu song hệ đều tu A. Ngươi giống như gần nhất quên mất thật nhiều sự tình A. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái nha? Thang Nguyên ngồi xổm trên mặt đất. Đen lúng liếng trong mắt lo lắng nhìn Hạ Thiêm. Ta gần nhất trí nhớ có chút kém. Không có gì sự. Hạ Thiêm xoa xoa huyệt thái dương. Nguyên lai là như thế này A. Kia tiểu mập mạp liền khẳng định là cái nào mỗi ngày đều có ăn ngon. Ha ha đát, thật là một kinh hỉ a. Quái quái tiểu điểm điểm. Thang Nguyên đứng lên sờ sờ lẩm bẩm nói. Nhìn nơi xa to lớn cơ giáp. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. A tiểu điểm điểm. Gần nhất có một cái thực chiến thi đấu. Là ở không biết tên tiểu tinh cầu tiến tới hành thi đấu. Ngươi muốn hay không đi nha. Cái này có thể thêm học phân nha. Ta xem ngươi học phân còn kém thật nhiều đâu. Cùng ta một tổ bái. Vừa vặn ta này tổ còn kém một cái duy tu sư đâu. Ta tinh thần lực chỉ có B. Hạ Thiêm không thể không đánh gãy Thang Nguyên thao thao bất tuyệt. Không có biện pháp. Bốn phía người đều bị Thang Nguyên thanh âm dẫn tới nhìn qua. Đối với Hạ Thiêm luôn là đánh gãy hắn nói. Tiểu mập mạp tỏ vẻ không quan hệ. Chặt đứt ta còn có thể tiếp tục nói. B làm sao vậy? B cũng là duy tu sư A, hơn nữa ta này tổ chiến giáp đều rất lợi hại. Người không cần lo lắng lạp, tiểu điềm điềm cùng ta cùng đi bái. Thực chiến đối với ngươi luôn là có chỗ lợi nha. Hơn nữa chúng ta lại không cần đại gia. Chúng ta núp ở phía sau phương liền có thể lạp. Hảo hảo hảo, tham gia, cẩn thận nghĩ nghĩ. Như vậy cũng có lợi cho tinh thần lực trải vuốt cùng đột phá. Hạ Thiêm cảm thấy, vẫn là có thể tham gia. Ra, tiểu điểm điểm ngươi tốt nhất. Lạp lạp lạp, đi ra ngoài cũng có thể ăn đến tiểu điểm điểm làm cơm. Thật vui vẻ. Cái kia thi đấu là khi nào a? Ngươi lại với ai một tổ? Hạ Thiêm nhìn Thang Nguyên mơ hồ dạng. Cảm thấy đáp ứng cái này có phải hay không có điểm không đáng tin cậy. Tháng sau thi đấu lạp. Cùng Y Thần Cương Sắt, Ellen Morris, Lucy Á Kiệt Mễ. Căn bản không biết những người này danh. Hạ Thiêm phát ngốc nhìn tiểu mập mạp lúc đóng lúc mở miệng. Ở thật sâu suy tư. Này mở miệng như thế nào có thể nói như vậy nói nhiều đâu. Luyện tập tu vụn vặt cơ giáp linh kiện. Một cái tốt đẹp buổi sáng liền đi qua. Đi khu dạy học trước tự động bán vận tải cơ nơi nào bán 2 bình kho uống dinh dưỡng dịch uống sau. hai người lại tiếp tục đi vào cơ giáp duy tu phòng học. Tiếp tục tu tiểu linh kiện. Ai kêu bọn họ một ngày chương trình học đều là tu linh kiện đâu. Rốt cuộc kết thúc này buồn tẻ chương trình học. Thang Nguyên cợt nhà đi theo Hạ Thiêm nói. Chúng ta trở về nấu cơm ăn đi. Đói bụng một ngày lạp. Ta không nghĩ lại uống những cái đó hương vị kỳ quái dinh dưỡng dịch. Cũng không muốn ăn nhà ăn người máy làm ra tới nghìn bài một điệu đồ ăn. Hơn nữa ta đã lấy lòng đồ ăn. Tất cả đều đặt ở phòng bếp tủ lạnh. Vậy đi về trước đi. Cơm nước xong ta muốn đi một chuyến thư viện. Hạ Thiêm cảm thụ một chút hắn hiện tại dao động đến thập phần rất nhỏ tinh thần lực. Không biết có phải hay không hôm nay dùng đến quá độ nguyên nhân. Hắn cảm thấy chính mình tinh thần lực dao động đến thập phần quỷ dị. Trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa hai người liền nhìn đến con thỏ giống cái đại gia giống nhau ngồi ở trên sofa. Ôm củ cải một bên gặm. Đang nhìn màn hình thượng mở ra tinh tế kênh. Người khai màn hình. Nhìn đến Thang Nguyên lắc lắc đầu. Hạ Thiêm đi vào đi bế lên thỏ con. Nắm hắn lỗ tai. Dùng sức xoa xoa. Cười nói. Người thật đúng là như là thành tinh dường như. Thành tinh cái này quá gian nan. Giống cái thú nhân nhưng thật ra thật sự. Thang Nguyên cầm béo tay loát loát tiểu thỏ kỳ trên người mao. Mới đi đến đổ hai chén nước lại đây. Để một ly cấp Hạ Thiêm. Hạ Thiêm đem tiểu lan thả lại trên sofa. Tiếp nhận thủy. Uống lên đi xuống mới nói. Nếu là thú nhân là như thế này. Ta rầu đế quốc đã sớm xong đời. Không nhất định nha. Không phải nghe nói bọn họ có cái chiến lực so sánh SSS cấp cơ giáp vương sao. Thang Nguyên cười tủm tỉm ngồi ở trên sofa. Cậy đi thỏ con trong lòng ngực ôm củ cải. Đem củ cải cử đến cao cao. Muốn đậu lan. Nghe này hai cái nói chuyện phiếm. Lại nhìn trước mắt xuẩn xuẩn mập mạp còn tưởng lấy củ cải đùa với hắn. Lan cao lãnh phiên phiên bảo hồng hai mắt. Lãnh diễm trở mình. Để lại lông xù xù mông cấp Thang Nguyên. Ai biết được. Hạ Thiêm nói xong liền xoay người vào phòng bếp. Làm điểm cái gì đồ ăn đâu. Làm điểm ăn ngon đi. Thật lâu đều không có ăn đến muốn ăn hoa hạ đồ ăn đâu. Hạ Thiêm một bên tự hỏi. Một bên kéo ra tủ lạnh. Ân. Nhìn tràn đầy một cái tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Hạ Thiêm không biết là muốn bội phục tiểu mập mạp tài lực. Vẫn là bội phục hoa hạ nhân dân liền tính rời đi địa cầu cũng muốn đem rau dưa hạt giống động vật ấu tể mang cách mặt đất cầu nghị lực. Nhìn đến tiểu thỏ kỳ ăn củ cải ăn đến như vậy hương. Hạ Thiêm kỳ thật cũng muốn ăn củ cải. Từ tủ lạnh lấy ra một loại thú loại xương sườn thịt lấy nhiều điểm. Thang Nguyên ăn đến nhiều. Hạ Thiêm quyết định muốn nấu canh. Chính mình này thân trù nghệ năm đó nguyên bản là vì Gia Gia luyện ra. Gia Gia tuổi lớn, ăn canh tương đối hảo. Cho nên Hạ Thiêm làm được tốt nhất cũng là canh. Lại phiên phiên tủ lạnh. Hạ Thiêm còn tìm tới rồi bắp. Đem thú loại xương sườn thiết khối. Dùng thủy tẩy tẩy sau phóng thiêu nóng quá thủy trong nồi. Trừ bỏ phù mạt cùng máu loãng sau vớt ra. Đem xương sườn để vào lẩu niêu. Đảo thượng mạn quá xương sườn nước ấm ngao. Đem bắp cùng cà rốt thiết khối. Tìm ra một ít hành cùng khương cũng thiết hảo. Đem bắp cùng củ cải cùng khương thêm đến lẩu niêu. Đắp lên cái nắp. Canh cứ như vậy. Lì nấu hảo còn có thật dài một đoạn thời gian. Lại làm chút khác đi. Hạ Thiêm vo gạo rửa sạch sẽ nấu nổi lên cơm. Lúc này hắn nghĩ đến đương hải tặc thời điểm từng ở một cái cơ hồ toàn bộ là thủy tinh cầu ăn đến quá lệnh người khó có thể quên được hải. Sản, Hạ Thiêm bắt đầu thèm cái kia hương vị. Đi đến tủ lạnh nơi nào phiên phiên. Thấy được cá cùng tôm. Không nghĩ nhiều Hạ Thiêm liền cầm nổi lên tôm. Ai muốn ăn cá a ghét nhất chọn xương cá. Hạ Thiêm đem tôm tẩy sạch. Lấy ra tôm tuyến. Lại hướng trong nồi để vào du. Bạo hương khương tỏi. Theo sau liền đem tôm bỏ vào đi xào. Xào đến tôm thân biến hồng sau thịnh ra. Ở phòng bếp phóng rau dưa địa phương tìm được hoa tiêu cùng ớt cay. đem bọn họ thiết hảo, cùng một ít hành bỏ vào trong nồi làm sao, lại thêm chút gia vị liêu thêm chút thủy. Không bao lâu, mùi hương truyền ra, Hạ Thiêm đem vừa mới vớt ra tới tôm đảo đi vào. Xào xào liền đem tôm vớt ra dọn xong, lại đem nước canh xối đi lên. Cách Trương.